Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144. Toàn bộ ban ngày đi qua, Kỳ Thiên Âm ở bên trong tìm tòi không có hiệu quả. Ở sắc trời vi ám khi mệt mỏi đi ra thiên điện. Bên ngoài hoa viên ẩn ẩn sáng lên đèn đuốc, có thể nhìn đến Mặc Thống Nhất chế phục thị vệ xếp thành hàng trải qua. Kỳ Thiên Âm vừa bán ra một bước, liền phát giác chỗ tối vô số đạo tầm mắt thẳng tắp quét đến. Xem ra trong điện không bố trí mai phục, có người lại từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm của nàng nhất cử nhất động. Chuẩn bị tùy thời làm ra đối sách, ngoặc kép, bệ hạ không cho phép ngươi rời khỏi thiên điện, nếu như cố ý làm bậy, chỉ có đường chết một cái, nói chuyện alpha cắn tự nhã nhặn. Lại ngầm có ý uy hiếp, đại hoàng tử Noxius chậm rãi bước qua trong hoa viên trải tảng đá đường mòn đi tới. Biểu cảm xa lạ tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ cùng trước thứ nhất tướng quân có cái gì dơ bẩn giao. Dịch, đây là bị bắt sau hai người lần đầu tiên gặp mặt. Xa xa tương đối nhi lập, quan hệ xa cách lãnh đạo Mani này Noxius vô cùng bình thường. Ẩn tàng rồi đảo điên đế quốc dã tâm, vẫn cũng không bại lộ chết trạch bản tính, Kỳ Thiên Âm cũng làm bộ như cùng hắn không quen thuộc. Không gọi là xoay người hồi trong điện, Noxius tào nhã cất bước theo đi lại, Icanian đâu, đi ra ngoài, Kỳ Thiên Âm buông xuống tầm mắt nhìn chằm chằm vườn ươm đường mòn bên cạnh. Nơi đó có khối bị lật chỉnh quá bùn đất, âm thầm bổ sung, hơn nữa ngươi vừa mới kém chút theo Icanian trên người đạp đi qua. Ta đây ở chỗ này chờ chờ hắn, Noxius tùy ý đi ở nàng phía sau. Tốc độ bay nhanh tự theo môi với răng bật ra, nhẹ được xu gần cho vô, ngoặc kép chấm chấm, lại nhẫn nại chờ đợi vài ngày. Ta nghĩ biện pháp thả ngươi đi ra, trở lại phong cách quỷ dị đãi khách sành. Kỳ Thiên Âm phát hiện như mang ở lưng quan sát tầm mắt biến mất. Nói chuyện cũng buông ra một ít, ngươi quang minh chính đại tới được sự sẽ bị bệ hạ biết, này dễ dàng giải thích. Đã nói là theo ngươi nơi đó hiểu biết Broth hướng đi. Dù sao thần hy cung bên trong thông tin đường dẫn đều ở Asa nắm trong tay trong. Ta trực tiếp một cuộc điện thoại đánh cho ngươi mới có thể bại lộ, Noxius đương nhiên biết Smart. Tam đệ không ở thần hy cung, cho nên mới cố ý theo Phất Quang Hồ tìm tới cửa. Theo tiểu đồ điên ở chung được thế nào? Tuy rằng không nghĩ nói như vậy. Nhưng Asa đêm qua ở chính điện thấy ta, chứng minh Icanian thật là mẫu thân sinh, hoàng tộc phải dùng tự nhiên phương thức cam đoan đặc. Thù gen truyền lại, nhưng nhân tạo tử cung sinh sản đời sau cũng không phải không thể nào. Có lẽ Icanian chính là vì sinh ra phương thức đặc thù, mới không có bày biện ra tóc bạc mật ra bề ngoài đặc thù. Đại hoàng tử giản minh chặn chỗ hiểm yếu nói ra theo Asa nơi đó nghe tới qua lại. Đổi lấy Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ tươi cười. Ta nhưng là theo Icanian nơi đó nghe tới khác phiên bản. Có thể cho ngươi nói một chút tôn quý nhất bệ hạ cũng đều không phải toàn trí toàn năng. Hắn chuyện xưa quả nhiên không là toàn bộ chân tướng. Hoa Liên đối hắn ghi hận trong lòng. Tàng khởi Icanian mục đích lại không được đầy đủ là xuất phát từ thù hận. Mà là nhường Asa lấy vì đứa nhỏ này cũng là bị hại già. Dùng nói dối thành tựu hủy diệt đế quốc nguyên nhân. Vài phút đi qua, Noxius im lặng nghe nàng nói xong. Nửa ngày không có lên tiếng. Kỳ Thiên Âm hỏi, có cái gì cảm tưởng? Không có cảm tưởng, có lẽ Broth càng nguyện ý với ngươi thảo luận một chút tâm lộ lịch trình, đại hoàng tử biết loại. Sự tình này nghiêm trọng tính, động tác so ngày thường càng thêm cứng ngắc vén đem thuận hoạt tóc dài. Mở ra quang não mở ra mã hóa thông tin kênh, ngươi đi nói với hắn, thần hy cung bên trong trao đổi tin tức sẽ ở thị vệ đội nơi đó lưu trữ. Bất quá lấy thân phận của hắn. Liên lạc ngoại giới tín hiệu ngược lại sẽ không bị chặn được kiểm tra. Broth, Kỳ Thiên Âm nhìn bắn ra trống rỗng màn hình, đột nhiên bắt đầu tưởng niệm này nam nhân. Cái loại cảm giác này, tựa như ở khô vàng dã nguyên thượng nhẹ nhàng quăng xuống một viên lửa tinh. Bị tên là chờ mong gió thổi qua liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. liệt liệt cháy lan, bọn họ rõ ràng mới tách ra không đủ 50 giờ. Cuối cùng gặp mặt trí nhớ lại lâu được phảng phất 500 năm ni đúng rồi. Cái kia thời điểm nàng vội vàng nhảy xuống xe ngăn cản Ikanian. Căn bản chưa kịp cùng hắn nghiêm cẩn nói lời từ biệt. Tư nhân mã hóa vệ tinh tín hiệu khơi thông cũng không mau lẹ. Noxius đang chờ đợi trong khoảng cách chen vào nói. Muốn đánh bạc sao? Ta đệ nhìn thấy ngươi câu nói đầu tiên chính là ta nhớ ngươi muốn chết. Hắn loại này thời điểm luôn đặc biệt không tiền đồ, Kỳ Thiên Âm ánh mắt một như chớp như không. Nhìn chằm chằm Huyền Phù cửa sổ, ta biết, hắn khẳng định đã ở tưởng niệm nàng. Cửa sổ khác đoan, bỗng dưng xuất hiện một cái thiên nhiên khêu gợi nam nhân. Tóc ngắn tinh thần về phía thượng sơ khởi lộ ra nhẵn nhụi cái trán. Không cười khi khóe môi cũng nhợt nhạt dơ lên. Toàn thân tản ra cầu ngẫu không được sao động cả mà ni tuy rằng nghe thấy không đến hắn mùi. Nhưng tin tức tố nhất định như đứng lặng ở trời quang hạ tuyết tùng một lâu dài lành lạnh. Ngoặc kép, ta nhớ ngươi muốn chết. Không tiền đồ Broad công chúa mạnh đánh về phía đối thoại cửa sổ. Suýt nữa lao ra camera ngoại, ta nghe nói ngươi xa lưới tin tức, hiện tại cùng huynh trưởng ở cùng nhau là trốn tới sao? Ở nơi nào, muốn hay không ta đi tiếp ngươi? Mất 800 năm khí lực mới rời khỏi đế quốc lãnh thổ nam nhân vừa muốn chui đầu vô lưới. Nếu như không là Lâm Gian Huỳnh cho hắn dưới tư duy ám chỉ. Đã sớm chạy đi, còn tại thần hy cung. Không có chạy đi, Kỳ Thiên Âm tạm dừng chốc lát. Quyết định tỉnh lược rơi, dừng ở Ikanian trong tay, này rõ ràng sẽ làm hắn bạo đi chuyện thực. Đại hồ ly nhìn ra của nàng ý tưởng không có chọc thủng. Trực tiếp tiến vào nghiêm túc chính đề. Ta có chuyện phải nói cho ngươi, không muốn nghe, Broad lạnh lùng quay đầu cự tuyệt huynh trưởng. Xoay mặt đối bạn lữ lộ ra như mộc xuân phong tươi cười. Ngoặc kép, vậy ngươi có nghĩ đến ta? Đúng rồi, tách ra lâu như vậy muốn hay không ta cho ngươi ký điểm y phục đi qua? Sau đó ngươi ghi chép cái làm sao video nhường huynh trưởng phát cho ta, Kỳ Thiên Âm. Mẹ có thể hay không miễn bàn làm sao chuyện này nhi? Tướng quân, ngươi cuối cùng nhìn ra hắn không có chính hình thôi. Đều khi nào thì còn nói này. Ta mãnh liệt phản đối cùng hắn cộng sự. Tự nhận là đại sự đáng tin mỹ thiếu nữ ngôn lăng đánh gãy hắn lời nói. Ở trong màn hình lộ ra tiểu nửa gương mặt. Thất anh kiệt chúng cũng ngươi đẩy ta nhương thấu đi lại ân cần thăm hỏi. Đơn giản hội báo rời khỏi đế đô sau phát sinh cái gì? Đợi đến hiến binh đội phát hiện này nhóm người là dị năng giả khi. Bọn họ đều đã rời khỏi Lam Tinh tầng khí quyển. Đào vong tiến trình đương nhiên thuận lợi. Đổi thừa phi thuyền sau liên tục phiêu bạc ở vẫn thạch mang dày đặc địa phương tránh né đổi bát. Tóm lại. Hữu kinh vô hiểm ni Kỳ Thiên Âm trước hết chú ý tới cũng là chuyện khác. Thập ca, tóc của ngươi mọc ra. Góc xó ngủ gật cá mạn, đỉnh một đầu đen sẫm nồng đậm quyền khúc tóc ngắn mở to mắt. Ngoặc kép chấm chấm, xong rồi, đại tiểu thư cũng bị truyền nhiễm thượng phân không rõ nặng nhẹ tật xấu. Thân ở địch doanh còn tại quan tâm cực kỳ xa sự tình. Ngươi thế nào không đi quan tâm tiểu huynh tử mép tóc tuyến? Đầu của hắn đỉnh hàng năm đều ở lui canh còn lâm. Bị bộc trừ 210 xâm hại thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Lâm Gian Huỳnh liền vì hắn giải trừ phong ấn dị năng chiều sâu thôi miên. Ở chữa khỏi tin tức tố dưới sự trợ giúp sự trao đổi chất nhanh hơn. Tóc cũng dài được so ngày thường rậm rạp một ít. Cái chán rộng lớn cơ trí đến mép tóc tuyến kham yêu giáo tổ đại nhân hái xuống chụp mát. Não khống cá mặn bật dậy rút chính mình một cái mồm rộng. Còn dám nói chuyện này, ta liền nhường ngươi cả đời đều ngủ không yên, đề tài kéo mở thật xa. Bởi vì chủ soái không có thành công chạy ra mà lo lắng tâm tình cũng dần dần thả lỏng. Kỳ Thiên Âm giành giật từng giây trở lại chính đề. Các ngươi đều đi ra đi. Ta có việc cùng Broad nói, Ikanian thân thế đương nhiên muốn nói cho thất anh kiệt. Nhưng về Hoa Liên Hoàng hậu ở chuyện này trong khởi đến tác dụng. Nàng chỉ hy vọng Broad một người biết. ít nhất ở không có ngoại nhân thời điểm, hắn có thể khổ sở được khóc ra, không cần mạnh mẽ đè nén tâm tình gượng cười. Hôn quân muốn Lâm Hạnh họa quốc yêu phi, Thất Anh Kiệt ào ào trao đổi khinh bỉ ánh mắt, lại biết chủ soái lời nói chung nghiêm túc tính, không có nửa phần do dự rời khỏi vì bọn họ thanh trang. Kỳ Thiên Âm chậm rãi giảng thuật nghe tới hết thảy, không có lậu hạ từng cái chi tiết, cứ việc không hy vọng hắn khổ sở, cũng phải mở miệng. Hoa Liên chưa bao giờ yêu quá hoàng tộc, đoan trang xinh đẹp hoàng hậu cũng không ôn nhu, cũng không thiện lương, lại dùng này phó mặt nạ lừa gạt bọn nhỏ. À, nói như vậy huynh trưởng cũng biết sự thật, Rót rõ ràng không yên lòng gật gật đầu. Đắm chìm ở chân tướng trong, nguyên nhân vì sự thật như thế, Noxius đối phụ thân xa cách, hắn đối phụ thân sợ hãi, liền đều thành chê cười. Kỳ Thiên Âm không có cho hắn bi thương cơ hội, nhanh chóng mà chắc chắn mở miệng, ta sẽ không lừa ngươi, ta là, chân chính yêu ngươi, nàng ở nhân tình vị đạm bạc trong hoàn cảnh lớn lên. Đừng nói Tây Phương thức trắng ra nhiệt tình, liên Đông Phương khắc chế nội liễm yêu cũng không từng cảm thụ quá. Nhưng là biết đường một người chân tình thực lòng đối đãi hắn, liền phải về báo lấy đồng dạng nghiêm cẩn thái độ. Nếu như phương thức này sẽ làm Broad cảm thấy an tâm, như vậy nàng nói bao nhiêu lần đều có thể. Câu nói này nếu như đổi làm Alpha Kỳ Thiên Âm mà nói, hội bá đạo làm cho người ta say mê trong đó. Bất quá hiện tại nàng, thân thể yếu ớt tinh tế, lại vẫn duy trì lợi hại không thể xâm phạm vẻ mặt. 1m4 Omega cũng có thể đối 1m9 Alpha phụ trách. Ta biết, Rod dùng sức gật đầu, chạm lam trong ánh mắt trộn phấn thủy tinh giống như ướt át nhan sắc. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá ta nghĩ, mẫu thân dã tâm nhường nàng như vậy cừu thị Olvia tộc nhân. Cũng đại khái có yêu phụ thân kia một khắc, hắn vĩnh viễn nhớ được cái kia ánh mặt trời ấm áp sau. Giữa trưa, mặc cung trang váy lưu khởi tóc dài Hoa Liên. Dùng xa lạ ngôn ngữ nhẹ nhàng kêu gọi ở bóng cây hạ ngủ trượng phu. Sớm chiều làm bạn từng cái ngày đêm, liền không có một giây động tâm thời điểm. Mila vơ, làm ta cô độc người. Nếu như thật sự liên nửa phần tình yêu cũng không có. Vì sao hội cô độc, từng cho rằng chính mình có thể cường đại đến một người sống sót. Nhưng ta nhận thức ngươi, theo gặp nhau khoảng khắc này khởi. Liên hiểu rõ phía trước sinh mệnh có bao nhiêu sao cô độc. Hoa Liên gánh vác hai cái chủng tộc khi cách ngàn năm thù hận sắm vai đủ tư cách mẫu thân. Có thể cho dù là ngụy trang ra giả tượng, cũng nhường Broad nhận thấy được, cái kia buổi chiều trong không khí chảy xuống nồng đậm được cơ hồ làm cho người ta chìm đánh chết. Trong đó ôn nhu, hắn gặp qua làm bạn cả đời người ứng có bộ dáng. Tuy rằng hiện tại hắn người kia còn chưa xuất hiện, có thể nàng đã đến kia một ngày, hắn biết nên làm như thế nào. Ân, đều nghe ngươi, Kỳ Thiên Âm từ lúc biết được chân tướng sau. Ngay tại vắt hết óc suy xét nên thế nào trấn an của nàng bạn lữ. Hiện tại một bụng nói không dùng được, tương đương với đại chiến trước định ra đủ loại phương án toàn bộ báo hỏng. Nhưng không có nửa phần uể oải, đây là hắn ưu điểm. Ánh mắt vĩnh viễn trong vắt được giống như tháng năm trời quang. Ấm áp mà cao rộng rãi. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây có thể cho ngươi ký điểm y phục đi qua sao? Broad hoàn toàn không biết giờ phút này chính mình hình tượng ở bạn lữ trong lòng cỡ nào cao lớn. Cho nên rất rõ ràng phá hư không khí. Tặc hề hề tầm mắt quét tới quét lui. Kỳ Thiên Âm trong lòng mềm mại trở thành hư không? Ngậm miệng. Rod đắc ý rào rạt cười rộ lên, ta đã thấy ngươi xây tổ bộ dáng. Ai nha tướng quân đại nhân cuộn mình ở quần áo của ta trong đống thật sự siêu tương đương có thể tương đương yêu tương đương. Hắn sợ yêu người sẽ xử lý tốt bản thân hết thảy sự tình. Cường đại lại làm cho người ta lo lắng, nhưng là kia chỉ thú vương chỉ đối hắn lộ ra không thêm phòng bị một mặt. Quang là điểm này. Liên cũng đủ nhường hắn vui vẻ đến tận thế. Noxius tâm mệt xoa cái chán. Chính mắt thấy hắn ngu xuẩn đệ đệ trước mặt mọi người làm nũng. So tư nhân cất chứa trạch Nam Garakit bị toàn đế quốc con dân phát hiện còn hổ thẹn. rất mất mạt, ta không có. Kỳ Thiên Âm hung tợn bạo giống trở về, mạnh mẽ trở về đối mặt chính sự nghiêm túc tâm tình. Đem hắn manh mối chọn trọng điểm nói một lần, tóm lại, ta ở năng lực trong phạm vi sờ lần cũng tìm không thấy Ikanian bản thể. Không bài trừ mất đi dị năng sau siêu được không đủ cẩn thận. Bất quá hắn rời khỏi khi nhắc tới một kiện nhường ta nghĩ không ra rõ ràng chuyện. Tháng trước có người lẻn vào thần hy cung, còn bị hiến binh đội phát hiện, người kia không có xa lưới. Mà ta hoài nghi hắn tính toán đem chuyện này cài ở Thất Anh Kiệt trên người, khi đó chúng ta còn tại Eden, chẳng sợ sửa cái trùng động đường hầm cũng không có khả năng tới được. Broxy cười một tiếng. Muốn cho gia tăng chúng ta đắc tội danh sao? Theo đại gia cùng nhau tranh cãi om sòm cãi nhau bắt đầu. Hắn liền tự nhiên mà vậy nhận vì chính mình là trong đó một viên. Kỳ Thiên Âm đồng dạng đối này âm mưu khinh thường một cố. Hắn giả tạo không ra chứng cớ, nếu như ở trước mặt bệ hạ bị vạch trần sự thật. Bệ hạ ngược lại hội hoài nghi hắn động cơ, Asa không biết hắn cùng với Thất Anh Kiệt sự tình. Nếu như chủ động đem đầu mâu đối tượng ngày cũ chiến hữu, kia ngốc hắc ngọt nhân tiết còn thế nào chăng? Cái kia, lâm vào cổ quái trầm mặc Noxius đột nhiên mở miệng. Thanh âm là chưa bao giờ từng có trần trờ. Ngày đó ban đêm lẻn vào thần hy cung người, là ta cái gì? Kỳ Thiên Âm ý thức được hắn nói gì đó sau nhanh chóng ngẩng đầu. Bị công kích người là ngươi. Vậy ngươi dị năng, đại hoàng tử năng lực không cách nào khiến dùng. Thất Anh Kiệt đều biết đến chuyện này. Vốn tưởng rằng là Asa đại đế dùng chính mình nhi tử chế tạo khác. Long người chiến sĩ, nhưng nghe đương sự quả quyết phủ định, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao Noxius không có thay Asa giấu giếm lý do, nguyên lai dị năng là nhận đến ảnh hưởng mới không thể dùng. Vì sao không nói sớm? Hiến binh đội chuyên môn đối phó dị năng giả. Ta đêm khuya tra xét khi bị phát hiện, giao thủ sau liền liên tục như vậy, Noxius đỉnh hôn quân cùng yêu phi hai khẩu tử khinh bỉ ánh mắt. Vẫn cứ duy trì tao nhã hình tượng, làm gì? Các ngươi muốn ta thừa nhận chính mình vừa bước vào thần hy cung liền bị phát hiện vô năng sự thật. Sao, lấy đại hoàng tử thân phận chủ tiến thần hy cung hoặc tiếp cận bệ hạ đều rất đơn giản. Có thể có một số việc phải lấy khác thân phận đi là mà ni hắn thật vất vả ở ban đêm biến trang. Rời khỏi chỗ ở, vừa một tới gần Asa đại đế tẩm điện liền bị phát hiện. Còn đưa tới chữ thiên hiến binh đội vây bát. Đế quốc từ không có hiệu quả hóa dị năng giả tạo thành hiến binh đội lấy thiên địa huyền hoàng. Mệnh danh, chủ yếu hành động mục đích là vì ước thúc cường đại dị năng giả. Ở này phạm hạ trọng tội khi ra mặt bắt bát, trong đó chữ thiên mạnh nhất, lại cũng không tham dự đuổi bắt dị năng giả phản đồ hành động. Bởi vì bọn họ chỉ phụ trách chặn giết một loại địch nhân. Mạo phạm hoàng quyền giả. Chữ thiên đội vĩnh viễn làm bạn ở bệ hạ tả hữu. Tuy rằng có được triệt tiêu dị năng bản lĩnh, lại có thể nhường làm dị năng giả Asa đại đế lưu tại bên người. Đủ để chứng minh hắn đối chữ thiên đội tuyệt đối tín nhiệm. Noxius biết lịch đại đế vương. Bên người đều có như vậy một chi cường hãn đội ngũ. Cho nên chuẩn bị sung túc, chẳng sợ hành tung bại lộ cũng không lưu lại một viên bóc ra tế bào. Kinh động địch nhân sau xoay người bỏ chạy trở về chính mình gian phòng giả bộ ngủ. Nhưng phát hiện xâm nhập giả hiến binh đội thúc thủ vô sách. Nhưng mà điểm chết người là, ngắn ngủi tiếp xúc cũng nhường hắn mất đi rồi dị năng. Noxius ngược lại không lo lắng chính mình nhận đến hoài nghi. Hơn nữa kế tiếp Asa liền mệnh lệnh hắn đi trước Eden tinh tìm về Broad. Đêm đó chuyện đã xảy ra triệt để trở thành treo án. Huynh trưởng, ngươi thật không biết xấu hổ, Rod nghe qua từ đầu đến cuối. Nói ra tất cả mọi người không dám nói lời thật, Noxius không cho là đúng ngửa đầu. Chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau hỗn đến đại, lẫn nhau ảnh hưởng, cũng vậy, Kỳ Thiên Âm trầm ngâm chốc lát, đánh gãy huynh đệ hai phân cao thấp, Ikanian đột nhiên nhắc tới cái này. Phỏng chừng là đã nhận ra cái gì manh mối. tính toán dùng chuyện này làm văn chương, chẳng sợ cùng là thân sinh nhi tử. Hắn ở Asa đại đế trong lòng phân lượng cũng vô pháp cùng đại hoàng tử đánh đồng. Asa sủng ái Ikanian, nhưng tuyệt đối sẽ không đem đế quốc tương lai giao cho hắn. Hiện tại Broad cùng đế quốc quyết liệt, chỉ cần hủy diệt hoàng đế đối con lớn nhất tín nhiệm. Ngôi vị hoàng đế về ai vấn đề căn bản không cần thiết lo lắng. Hiện trường không có lưu lại ta DNA. Hắn có thể tìm được cái gì chứng cớ? Noxius nỗ lực hồi ức đêm hôm đó khả năng để lại manh mối. Đầu óc chung tránh qua hình ảnh như bị camera ghi lại giống như rõ ràng. Không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Broad cùng đế đô cách như vậy xa. Nghĩ hỗ trợ cũng bất lực. Đột nhiên hỏi, người đi thần hy cung làm gì? Điều tra điểm sự tình, Noxius suy nghĩ một chút. Quyết định nói ra chân chính mục đích. Liên tính ta có thể chỉ huy đế quốc sở hữu quân chính quy. Nhưng bệ hạ nắm giữ sở hữu chiến hạm công kích hệ thống khởi động tư cách. Chỉ cần khóa chết hệ thống người khác cái gì đều làm không được. Nghiệm chứng hệ thống bao hàm tròng đen, vân tay, thanh văn cùng một chuỗi 48 vị mật mã. Trước tam dạng ta đều nghĩ biện pháp lấy đến. Chỉ còn cuối cùng mật mã. Theo lý thuyết nó chỉ xuất hiện ở bệ hạ trong trí nhớ. Nhưng trí nhớ luôn có sơ hở. Ta không tin hắn sẽ không ở địa phương khác dự bị, đại hoàng tử luôn âm thầm xưng hô vị kia đế. Vương tên biểu thị ngang hàng, lại ở chút bất chi bất giác đổi trở về, bệ hạ tôn xưng. Hồ ly quả nhiên là hồ ly, mỗi một cái hành động đều có mục đích, bất quá hắn dị năng đến nay không có khôi phục, nếu như bị vạch trần sự thật, Asa đại đế sẽ nghĩ sao? Kỳ thiên âm đang ở lo lắng như thế nào ứng đối? Đại hồ ly đột nhiên nhìn màn hình trái hạ giác điểm đỏ nhíu mày. Ikanian đã trở lại, ta trước rời khỏi, muốn hay không cho ngươi lưu cái mini thông tấn khí. Kỳ thiên âm lắc đầu, không cần, liên tính lưu lại cũng sẽ bị tìm ra, nhưng ngươi bại lộ liền phiền toái. Một khắc xương, vành mắt hắc như gấu trúc thanh niên ở bên ngoài trang mô tác dạng tìm một ngày khủng bố phân tử. Cuối cùng phản hồi thần hy cung. Hắn tại hạ sau xe nhưng không có trực tiếp đi thiên điện chỗ ở. Mà là gión ra gión rén theo cung ngoài tường góc xó tiếp cận hoàng đế tẩm cung. Xem ra tượng làm tạc, lại tùy tiện đem khuôn mặt bại lộ ở mỗi một chỗ theo dõi trong. Đứng lại, đột nhiên xuất hiện một cái hắc giáp che mặt chiến sĩ ngăn trở hắn đường đi. Theo thân thể đường nét có thể phán đoán đó là danh nữ tính. Chân dài eo nhỏ. Bên hông đừng hạt trùy thủ, mặt nạ chỉ tại ánh mắt vị trí mờ tối như mực trống rỗng. Phương tiện quan sát thế giới, nàng ăn mặc đều không phải thần hy cung thị vệ đội ổn trọng lại nóng cháy thiến sắc chế phục. Mà đế quốc hiến binh đội có được màu sắc tự vệ năng lực tắc kè hoa làn da áo. Phương tiện giấu ở đủ loại kiểu dáng trong hoàn cảnh, làm tạc phần tử Ikanian không chút nào chột dạ lộ ra sán lạn tươi cười. A ha ha ha, không có thông truyền liền không thể tiếp cận phụ thân sao? Đúng vậy, nữ chiến sĩ tản mát ra alpha cảnh cáo tin tức tố mùi. Cũng không có bởi vì hắn là vị thứ ba hoàng tử mà dùng tới kính xưng. Dù sao cũng là chữ thiên hiến binh đội đội trưởng, chỉ cần nguyện trung thành hoàng đế bệ hạ một người. Ikanian đánh giá nàng chốc lát, cố ý bỏ qua những thứ kia táo bạo tin tức tố. Ta biết hiến binh đội thành viên không có chân thật tính danh. Chỉ có một đánh số. Ngươi tên gì? Nữ alpha trầm mặc chốc lát quyết định trả lời. A007, ha ha ha ha. 007 tiểu thư. Ikanian cười đến cúi người che dạ dày. Ngươi không có xem qua cổ địa cầu kia bộ kinh điển đặc công dãy điện ảnh sao? Hắn chỉ đó là đối cổ đại người đến nói nghe nhiều nên thuộc chiêm mỗ thì băng đức. Vị kia khêu gợi nam đặc công đi đến chỗ nào ngủ đến chỗ nào. Cùng vị này bất cận nhân tình, 007, so sánh với quả thực không chuyên nghiệp đến cực hạn. A007 thập phần lạnh nhạt, đánh số là nhập đội khi tùy cơ rút lấy. Với ta mà nói gọi cái gì đều không gọi là, ngạ Ikanian ở nàng lơ đễnh phản ứng hạ thu hồi. Tươi cười, trực tiếp nói ra mục đích. tháng trước từng có một người ban đêm xông vào thần hy cung. Nhưng các ngươi vẫn chưa tìm ra cái gì manh mối. Đúng không, ngươi là làm sao mà biết được? Nữ Alpha mặt nạ ánh mắt vị trí lộ ra thẩm tra ánh mắt. Ikanian thoải mái mà nhún vai. Hoàng đế bệ hạ nói a, hắn là cha ta đương nhiên sẽ không gạt ta. Ta còn biết ngươi đem người kia đả thương. Hắn là dị năng giả. Hiện tại cần phải không cách nào khiến dùng năng lực. Bất quá, ngươi nhậm chức gì một cái khả nghi người đều không phát hiện sao? Nữ chiến sĩ tầm mắt chớp mắt lãnh liệt. Thoải mái, ta còn có dị năng. Tuy rằng vô pháp cho ngươi triển lãm, nhưng này cái đêm khuya bái phỏng người thực không là ta. Ikanian ngửi được nồng đậm sát ý. Vội vàng giải thích, nhưng ta biết này tòa cung điện trong mất đi rồi dị năng, A007 nghiêng nghiêng đầu. Đang đợi hắn câu dưới, là của ta đại ca, hắn không có biện pháp sử dụng năng lực. Ikanian biểu cảm đột nhiên lãnh khốc. Kiện khang thanh niên ánh mặt trời cảm theo trên mặt rút đi. Chỉ còn tàn định ở tùy ý sinh trưởng, ngươi đang nói dối, A007 không chút do dự phản bác. Nâng tay chỉ hướng rời khỏi cái kia lộ, nếu như không tính toán thông qua chính thức con đường thông truyền bệ hạ. Xin mời đường cũ phản hồi đi, hướng phía trước một bước thì là hẳn phải chết. Ikanian vuốt ve phải khóe mắt màu đen đào tâm. Ngữ khí mê hoặc mà ác độc, có hay không năng lực, ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Dù sao ta là ở xác định thí nghiệm kết quả sau mới đến thông chi ngươi Nga, tác giả có chuyện muốn. Nói, đại gia xong 11 vui vẻ. Ta đã bắt tay chém đang dùng chân này hành đánh chữ. Hết chương.